Chương 194, Hắc Thủy Kiếm. Nói như vậy, chỉ cần là không nghĩ ra sự tình, Trần Hy cũng sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đem trong đầu mình suy nghĩ cắt đứt, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, rất nhanh liền đến ngày thứ nhì. Trần Hy mấy người thật sớm đi tới trong sân đấu, chuẩn bị cuối cùng này một trận quyết chiến. Chỉ cần trận chiến này Sở Vân thắng lợi, như vậy lần này bách môn thi đấu hạng nhất, sẽ gặp hoa rơi đến thiên đế phái trên đầu. Sở Vân đối với tiếp theo chiến đấu thập phần có lòng tin, trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào cảm giác. Bách môn thi đấu, trận chung kết chính thức bắt đầu, mời hai vị tuyển thủ ra sân. Lão giả tóc trắng hô to một tiếng, thanh âm truyền vào người sở hữu lô thai. Trên lôi đài không gian đột nhiên hơi chút vặn vẹo một chút, sau đó một tên thân xuyên nam tử áo đen, liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong võ đài. Hắn hướng về phía Sở Vân thập phần khiêu khích giá giá ngón giữa. Sở Vân chân mày hơi nhíu lại, cho dù là hắn, cũng không có thấy rõ ràng mới vừa rồi tên kia nam tử áo đen động tác. Hắn đối với tiếp theo chiến đấu, trong lòng rốt cục thì dâng lên một tia coi trọng. Thiên đế phái Sở Vân, xin chỉ giáo. Sở Vân dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, sau đó liền phóng người lên, chậm rãi bay xuống rồi trên lôi đài. Đại Hải Môn, Đỗ Hát Thủy. Nam tử áo đen chậm rãi há mồm, hắn nói ra tên mình. Sở Vân chậm rãi hít sâu một hơi, hắn không chút do dự nào, mà là trực tiếp bước về phía trước một bước, đối lên trước mắt nam tử đó là một quyền. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra hai ngón tay, cũng làm kiếm chỉ hình dáng, sau đó liền hướng về phía hư không khe khe chém một cái. Đâm phảng phất ngay cả hư không, đều bị một kiếm này cho trực tiếp chém ra hắn, một đạo lớn vô cùng kiếm mang, hướng về phía Sở Vân ấp úng mà tới. Sở Vân đồng tử manh keo lại đến, hắn vội vàng dừng chính mình vừa mới hù ở ra quyền thế, sau đó có chút né người, tránh thoát này một ký công kích. Rắc rắc, Sở Vân sau lưng trên lôi đài, một cái dài đến tầm hơn 10 trượng cự đại liệt vết chậm rãi xuất hiện. Điều này sao có thể ở nhìn thấy một màn này sau, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nín thở, bọn họ đồng loạt kinh hô. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất chính là Mạc Sơn rồi, hắn đối với cái này sân đấu trình độ chắc chắn, có thể là có 10 phần lòng tin. Tòa này sân đấu, nhưng là bị Thái Thượng trưởng lão tự mình ra chỉ qua, thậm chí có thể ngăn cản nửa bước vũ tôn cấp bậc công kích. Nhưng là ở đó Đô Hát Thủy một kiếm bên dưới, sân đấu lại bị chém ra như thế đại liệt vết, vậy làm sao có thể để cho mọi người không sợ mất mật tốc độ rất nhanh. A Đô Hát Thủy thập phần kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt, trong lòng rốt cục thì dâng lên chút coi trọng. Vừa mới một kiếm kia, Đỗ Hắc Thủy nhưng là vận dụng không ít linh lực, vốn tưởng rằng Sở Vân sẽ ở đây một kiếm bên dưới trực tiếp toi mạng, không nghĩ tới lại bị hắn cho tránh khỏi. Sở Vân trong đôi mắt, một vệt ngân quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng của hắn bắt đầu khẩn trương. Nếu như mình không có thiên nhãn lời nói, phỏng chừng ở vừa mới trong nháy mắt đó, Sở Vân cũng đã toi mạng. Sở Vân như lâm đại địch một dạng, hắn chăm chú nhìn trước mắt nam tử áo đen, trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có coi trọng. Người này thực lực mạnh có cái gì không đúng, quá mức, thậm chí đã mơ hồ vượt qua tầm thường vũ hoàng phạm vi. Nam tử áo đen khỏe miệng lộ ra một vẻ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, hắn lần nữa bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay chậm rãi từ trong vỏ kiếm bay ra. Trôi này một mực bị ẩn nút trường kiếm, rốt cuộc bại lộ ở trong mắt mọi người. Trước đây, Đỗ Hắc Thủy mỗi lần đối địch, hoặc là kiếm chỉ nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem đối thủ cho đánh bại, hoặc là hơi rung nhẹ kiếm trong tay vỏ, sẽ gặp đem đối thủ đánh tan. Một thanh nước sơn đen như mực trường kiếm, chậm rãi ở giữa không trung lơ lửng, thanh trường kiếm kia trung mang theo thập phần uy áp kinh khủng, vô số nước sơn hắc thủy lưu ở trên trường kiếm không ngừng lưu động. Sở Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn kia chuôi trường kiếm một mắt, trong lòng liền như lâm đại địch. Trước mắt tên này nam tử áo đen, tuyệt đối là Sở Vân từ trước tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắc thủy kiếm trên đài cao, con mắt của Hoàng Tuyển có chút meo lại, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hoàng sư đệ nhận biết thanh kiếm này, Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn Hoàng Tuyển liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là lấy huyền minh hắc thủy ngưng tụ ra bảo kiếm, uy lực rất mạnh, hơn nữa kiếm thế rất nặng, cơ hồ vô pháp lực địch. Sở sư huynh lúc này là thực sự gặp đối thủ. Hoàng Tuyển chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên Tuyết kiến thức tuy rộng rãi, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Hoàng Tuyển vị này đã từng cái thế đế tôn so sánh. Hai người giữa, có trời và đất chênh lệch. Này Hắc Thủy Kiếm danh tiếng, Lâm Thiên Tuyết thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chém nam tử áo đen chậm rãi phun ra một chữ mắt, nhưng hậu thiên không trùng trôi này Hắc Thủy Kiếm, rồi đột nhiên vạch ra một đạo quang mang, trực tiếp hướng về phía Sở Vân vung chém đi. Sở Vân theo bản năng muốn ra chiêu ngăn cản, nhưng là kiếm kia thật sự là quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền rơi vào Sở Vân trên bờ vai. Rắc rắc trên người Sở Vân mặc kia áo choàng màu trắng, trực tiếp bị một kiếm này cho chém vào hy bể, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tan ở trong thiên địa. Ồ, lại còn có bảo ý gì hộ thể. Nam tử áo đen hơi kinh ngạc địa nói một câu. Ngươi là không phải Vũ Hoàng, ngươi là nửa bức Vũ Tôn. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ ngưng trọng nói. Trải qua mới vừa rồi dò xét, Sở Vân đã có thể tin chắc, trước mắt tên này nam tử áo đen, tuyệt đối vượt qua Vũ Hoàng cảnh giới. Nửa bước Vũ Tôn, ngươi thật đúng là sẽ coi trọng ta à? Nam tử áo đen ha ha cười to một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía trước hai bước. Nam tử áo đen trên người khí thế hoàn toàn bộc phát ra, cơ hồ uy hiếp toàn trường. Làm Sở Vân cảm nhận được rõ ràng nam tử áo đen khí thế lúc, Sở Vân sắc mặt xuất hiện một ít biến hóa. Nam tử mặc áo đen này lại là không phải nửa bước Vũ Tôn. Hắn vẹn vẹn chỉ là một gã Vũ Hoàng trung kỳ cường giả. Sở Vân vốn tưởng rằng nam tử mặc áo đen này thực lực mạnh như vậy, thực lực ít nhất cũng hẳn đạt tới nửa bước Vũ Tôn cảnh giới. Nhưng là ở chân thiết cảm nhận được nam tử áo đen khí thế sau đó, Sở Vân liền biết rõ mình lầm to. Sự thật chứng minh, thế gian này không chỉ có Sở Vân một người là thiên tài, trước mắt nam tử áo đen cũng vậy, hơn nữa còn là cái loại này trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài. Nam tử áo đen chậm rãi đưa ra tay trái, trên bầu trời trôi này Hắc Thủy Kiếm nhanh chóng bay tới, trực tiếp bị hắn cầm trong tay. Khi thật sự cầm bảo kiếm trong tay lúc, nam tử áo đen trên người khí thế bắt đầu điên cuồng bành trướng, rất nhanh liền từ Vũ Hoàng trung kỳ trực tiếp bạo tăng tới rồi Vũ Hoàng đỉnh phong đại viên mãn. Thật là mạnh, Sở Vân theo bản năng kêu lên một tiếng, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp mà bắt đầu. Nếu là tầm thường Vũ Hoàng cường giả tối đỉnh, Sở Vân có tự tin bằng vào rất nhiều thủ đoạn cùng đánh một trận. Nhưng là trước mắt nam tử mặc áo đen này, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn mấy có lẽ đã chạm tới Vũ Tôn bên bờ. Hắc Thủy Mạn Thiên nam tử áo đen chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, sau đó trong tay trường kiếm mấy lần vạch qua hư không, mang theo từng cơn sóng gợn. Hoa lạp lạp vô số đen nhánh vô cùng thủy, đột nhiên từ kia Hắc Thủy Kiếm trung chậm rãi chạy ra, bắt đầu hướng Sở Vân lan tràn đi.